Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 496, thú vực. Ngươi cùng hồn tộc có thù sao? Nghe nói như vậy, Trúc Khôn chân mày cau lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, có vẻ vô cùng hiếu kỳ. Hồn tộc với tư cách một trong bát đại cổ tộc, nội tình Trúc Khôn cũng là rõ ràng, nếu như không cần thiết hắn cũng không muốn cùng đối phương ngạnh cương. Bất quá nhìn Tiêu Nhàn cái bộ dáng này, tựa hồ cùng hồn điện đích thực ân oán không cạn a. Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu, ta họ Tiêu. Nhìn thấy Trúc Khôn cái bộ dáng này, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, có chút khinh bỉ mở miệng giải thích. Họ Tiêu, nghe vậy, Trúc Khôn sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Thần sắc khiếp sợ nhìn thấy Tiêu Nhàn, có chút khó có thể tin mở miệng nói. Ngươi là Tiêu tộc người? Không đúng, Tiêu tộc huyết mạch không phải là bị Tiêu Huyền tiêu hao hết nha. Ngươi làm sao có thể đột phá đấu thánh? Dứt lời, Trúc Khôn lập tức lắc lắc đầu, nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Cửu phẩm luyện dược sư, đấu thánh tu vi, không có Tiêu tộc huyết mạch, làm sao có thể đủ bằng chừng ấy tuổi đi đến một bước này? Đến mức Tiêu tộc tình huống, hắn chính là rõ ràng vô cùng. Mấy ngàn năm trước, Tiêu Huyền vì đột phá đến đấu đế, tụ tập Tiêu tộc toàn bộ huyết mạch, bất quá đáng tiếc là cuối cùng thất bại. Vì đề phòng Tiêu tộc một nhà độc quyền, hồn tộc còn từng trải qua liên hệ hắn cùng nhau tập kích Tiêu Huyền, bất quá bị hắn trực tiếp bác bỏ. Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể làm ra bậc này hèn hạ sự tình? Tuy rằng hắn bối phận cao hơn Tiêu Huyền, nhưng đối phương thiên phú và nghị lực cũng làm hắn khâm phục không thôi. Một mực anh hùng nhung nhớ, cho nên mới không có tham dự tập kích Tiêu Huyền quỷ kế. Cuối cùng Tiêu Huyền thất bại thời điểm, hắn còn cảm thán đại lục lại mất đi một đầu hán tử đỉnh thiên lập địa. Ai nói không có đấu đế huyết mạch thì sẽ không thể đột phá đến đấu thánh sao? Nhìn thấy Trúc Khôn cư nhiên nói như vậy, Tiêu Nhàn rất là thất vọng. Quả nhiên dị giới người vẫn là càng thêm chú trọng huyết mạch xuất thân lực lượng. Không biết có vài người trời sinh dị bẩm, đột phá giống như là uống nước một dạng đơn giản sao? Huống chi, đây không phải là biết không để mắt đến ta tự thân nỗ lực sao? Túc chủ, ngươi giải thích cho ta giải thích, ngươi chỗ nào nỗ lực? Đến cái thế giới này, đặc biệt meo meo đã bao nhiêu năm, ngươi bây giờ mới đấu thánh? Ngươi biết ta bên trên một cái túc chủ nha, lúc này đều mẹ nó mình sáng thế rồi. Nghe được Tiêu Nhàn tiếng lòng, hệ thống hung tợn nhả ra tâm sư nói. Đi tới cái đại lục này vài chục năm rồi, cư nhiên còn chưa hoàn thành một cái thế giới nhiệm vụ. Thật là ngày đóc rồi. Nếu không phải nghĩ tới đây là một cái nhiệm vụ cuối cùng, nhịn một chút liền đi qua, hắn thà rằng tự bảo nấu lại tái tạo. Ai nói ta không có cố gắng? Nếu mà đều bị ngươi trông xem rồi, được gọi là nỗ lực sao? Đó chính là đang làm dáng. Tiêu Nhàn nghĩa chính từ nghiêm mà phản bác. Hệ thống, MMP, nếu không phải ta tại trong thân thể ngươi, ngươi nói đạo lý này, ta mẹ nó thiếu chút nữa thì tin. Nguyên lai là cố nhân đời sau. Tiêu tộc có ngươi, xem ra cách quật khởi cũng không xa lắm. Biết rõ Tiêu Nhàn là Tiêu Huyền đời sau, Trúc Khôn nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt lúc này cũng là cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Tiêu Nhàn trên thân có đà xá cổ đế truyền thừa, ngày sau Tiêu tộc cũng là bất khả hạn lượng a. Nói không chừng đối phương thật có thể đột phá đến đấu đế. Tiêu Nhàn đám người ở Long Đảo nghỉ ngơi một hai ngày. Thái hư cổ long nội bộ tình huống, bởi vì Trúc Khôn trở về, cũng là hoàn toàn khỏi rồi lên. Đặc biệt là không ít thế hệ trước quy ẩn tiềm tu cao thủ, biết rõ Trúc Khôn trở về tin tức, cũng là từ trong bóng tối chạy ra. Trong lúc nhất thời, Thái Hư Cổ Long điểm mạnh, Tiêu Nhàn cũng coi là nhìn thấy. Đặc biệt mèo sống được lâu chính là chỗ tốt nhiều. Đấu thánh đặc biệt mèo quả thực giống như là mưa rơi. Bát tinh đấu thánh một tên, thất tinh đấu thánh bốn cái, năm sáu tinh đấu thánh bảy cái. Đến mức đê cấp đấu thánh, ngược lại thiếu, tiềm tu đều là lão cấp bậc đồ cổ. Thực lực tự nhiên không thể nào yếu như vậy, cũng chỉ có Thanh Sơn và người khác. Tiếp tục lưu lại Đông Long đảo không hề rời đi, thực lực cũng chỉ là nhất nhị tinh đấu thánh mà thôi. Lực lượng cường đại như vậy, khó trách Thái Hư Cổ Long không có Trúc Khôn ở đây. Vẫn đứng vững không ngã, đến mức Long đảo chia ra, những thứ này đều là thuộc về Thái Hư Cổ Long nội bộ tranh chấp. Bọn hắn những này lão cổ đồng đương nhiên sẽ không tham dự. Dù sao lấy thực lực của bọn họ, nếu là thật phát sinh đại chiến, làm không tốt Long đảo đều sẽ bị bọn hắn bắn chìm đấy. Thái Hư Cổ Long nguyên lão tại Long đảo an bài tất cả công việc. Trúc Khôn lại mang theo Tử Yên đi tới thú vực. Tiêu Nhàn cũng không có chuyện gì khác, liền khi Phụng Bồi Vân vận bọn hắn du lịch. Thú vực nội ma thú nhiều như vậy, tối thiểu hắn sẽ không đói bụng. Thú vực bên trong ma thú, Cửu U Địa Minh Mãng cùng Thiên Yêu Hoàng tộc đều là bá chủ cấp thế lực khác, đặc biệt là người sau. Tại Thái Hư Cổ Long không ra thời kỳ, càng thêm là một nhà độc quyền. Thú vực cơ bản cũng là lấy Thiên Yêu Hoàng tộc làm đầu. Dù sao Thái Hư Cổ Long tộc địa vị ở trong hư không, không giống Thiên Yêu Hoàng tộc, tộc địa vào vị trí ở tại thú vực bên trong. Mấy người mới vừa đến thú vực, liền bị chiến đấu kịch liệt âm thanh hấp dẫn. Lấy cổ lực lượng này đến xem, ngược lại không giống như là đấu tôn cấp bậc có thể có được lực lượng. Đi, chúng ta đi xem kịch vui đi. Tiêu Nhàn nhất thời hứng thú, kéo trung nữ hướng về đại chiến phương hướng mà đi. Hắn có thể không phải là vì giết người đoạt bảo, chỉ là đi cùng Hòa Khuyên Can mà thôi. Không sai, giống như là Hòa Bình Tinh Anh giống như vậy. Hạch đất bằng phẳng đi Khuyên Can, ta cũng đi xem một chút. Nhìn thấy Tiêu Nhàn bọn hắn đều đi, Tử Yên trực tiếp chạy tới Tiêu Nhàn Cân Đầu Vân phía trên, tựa như queo ôm lấy linh cơ. Nhìn thấy Tử Yên liền dạng này đem hắn người phụ thân này mất ở nơi này, Trúc Khôn nội tâm có vẻ hơi yêu thương, bất đắc dĩ thở dài một cái, lập tức đi theo đi lên. Đi tới hai người chiến đấu khu vực biên giới, Tiêu Nhàn cũng thấy rõ chiến đấu song phương. Cầm đầu là hai trung niên đại hán, đều là bán thánh cấp bậc tu vi, một vóc người đen tuyền, lộ ra bền chắc bả vai, thiết tháp đại hán hình tượng bừng bừng mà khởi. Đến mức một người khác, một mái tóc vàng óng lóa mắt cực kỳ, trên tay một đôi hổ chảo uy phong lẫm lẫm, đánh cho đại hán mặt đen liên tục bại lui. Tuy rằng hai người đều là nửa bước đấu thánh, nhưng mà phân mạnh yếu, đại hán mặt đen con là sơ cấp bán thánh, mà tóc vàng đại hán lại là cao cấp bán thánh. Không có lập tức thất bại, vẫn có thể đánh cho có qua có lại, đã coi như là rất giỏi rồi. Viễn cổ long gấu, mặt đất hổ tộc, hiểu hết hai người tin tức, Tiêu Nhàn khóe miệng hơi nhíu, ánh mắt kìm lòng không được mà nhìn về phía Tử Yên bên cạnh Trúc Khôn. Tiểu đệ bị người khi dễ, người không ra tay hỗ trợ một chút. Tiêu Nhàn không khỏi mở miệng nói. Hừ, lấy Trúc Khôn nhãn lực, tự nhiên có thể thấy rõ hai người bản thể. Trên mặt cũng là thoáng qua vẻ tức giận. Xem ra thật là Thái Hư Cổ Long quá lâu không có lộ diện. Người nào đều dám khi dễ đến bọn hắn trên đầu rồi. Gào, một tiếng giống to. Tiếng long ngâm chạy thẳng tới tóc vàng đại hán mà đi. Tại đây cổ long ngâm năng lượng trùng kích phía dưới, tóc vàng đại hán thậm chí không có phản kháng chút nào chỗ trống, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Mà khác một gã đại hán, chính là si ngốc nhìn thấy Trúc Khôn, có vẻ cực kỳ kinh hỉ. Lệ thuộc viễn cổ long hùng tộc dài gấu kỳ, gặp qua thái hư cổ long nhất tộc tiền bối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.